hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong nhìn theo Thẩm Thanh Nhiên đi xa, rồi cất cây gậy trống, chân đạp nhẹ xuống đất, thân hình như bóng ma, chỉ trong chốc lát đã biến mất trên con đường núi. Từ xa, có một người đang cưỡi ngựa, bên cạnh một con ngựa khác đang cúi đầu gặm cỏ, trông rất nhàn nhã. Thường Minh vừa thấy chủ nhân tới, lập tức nhảy xuống ngựa, chỉnh lại bờm của chiến mã, ngự thông, rồi nói, chủ nhân tới rồi. Tiết Phỉ Phong nhìn thấy yên ngựa trên lưng ngự thông, tay nắm dây cương bỗng khựng lại, cảnh cáo nhìn Thường Minh, hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Thường Minh đáp, thuộc hạ chỉ là chuẩn bị sẵn sàng thôi, nhớ chủ nhân muốn đưa phu nhân đi cùng, chẳng phải cần yên ngựa đôi sao? Tiết Phỉ Phong vỗ nhẹ lưng ngựa, nhảy lên ngựa một cách nhẹ nhàng. Đây là đi diệt phỉ, ngươi tưởng là đi chơi sao? Mặt Thường Minh cứng đờ, đương nhiên không thể đưa phu nhân đi cùng. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn hắn từ trên cao xuống, từ giờ, ngươi không được nói một tiếng nào nữa. Đây là quân lệnh, Thường Minh, vốn hay nói nhiều, giờ đành ngậm miệng, ấm ức nhảy lên ngựa. Theo sau chủ nhân, chạy được vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, nở nụ cười, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào lưng Tiết Phỉ Phong với vẻ rất tò mò. Làng Lý Gia thuộc Mân Châu, nằm ở phía nam, có nhiều hồ lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Gần đây, một nhóm thổ phỉ do Tào Đồng Phương cầm đầu đã ẩn náu trên mặt nước, câu kết với bọn vận chuyển, gây hại cho dân lành. Quan lại trong vùng thì mắt nhắm mắt mờ, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống yên bình. Tại một trang trại bên ngoài ngoại ô, Tiết Phỉ Phong trải một tấm bản đồ, nghiên cứu địa hình Mân Châu. Hắn quen với việc hành quân chiến đấu ở phương Bắc, chưa từng đối đầu với địch trên mặt nước. Thường Bách khẽ thúc cùi trỏ vào Thường Minh, ra hiệu bằng ánh mắt, nói gì đi, câm rồi à? Thường Minh làm khẩu hình, chủ nhân không cho ta nói. Ở phía bên kia bàn, một thị vệ mặt lạnh ôm kiếm, Thường Tuệ, nói, tướng quân, thái tử đang tìm kiếm ngài khắp nơi, lúc này không nên gây động tĩnh lớn, thái tử cho rằng chỉ có Tiết Phỉ Phong thoát được, muốn giết sạch, vẫn chưa biết rằng 10 vạn đại quân cũng bình an vô sự. Nếu muốn diệt phỉ, quan phủ không hành động, chủ nhân sẽ phải triệu tập binh sĩ cũ, điều này sẽ làm bại lộ thân phận của tướng quân và đại quân. Nếu thái tử biết, e rằng không chỉ đơn giản là phái người âm thầm điều tra. Tiết Phỉ Phong chỉ vào một ngọn núi phía bắc Mân Châu. Nếu ta không nhầm, Tiêu Cục Thiên Hạ đặt tại biên giới giữa hai châu. Gần đây có một lô hàng từ Nam Dương đi qua Mân Châu đến Dương Thành. Thường Tuệ, đúng vậy, tướng quân đã lệnh cho ta chú ý đến lô hàng này. Mấy ngày trước ta phát hiện lô hàng này chủ yếu là dược liệu hiếm gặp ở Trung Nguyên. Còn có cả lưu huỳnh, ta đã ẩn náu ở sào huyệt của Tào Đồng Phương nhiều ngày. Phát hiện hắn không có ý định cướp hàng, chắc hẳn Tiêu Cục Thiên Hạ đã giao hẹn với hắn. Thường Bách nói, vậy hãy tìm cách khiến hắn cướp. Tiết Phỉ Phong nói, Tào Đồng Phương háo sắc, nói với hắn trên thuyền hàng có mỹ nhân từ Nam Dương. Vẽ một bức tranh cho hắn xem, khi thuyền hàng đi qua, hắn nhất định sẽ yêu cầu lên thuyền xem mỹ nhân. Khi Tiêu Cục Thiên Hạ không thể cung cấp, các ngươi nhân cơ hội châm lưu huỳnh trên thuyền, nói rằng Tào Đồng Phương uy hiếp. Nhưng làm sao Tào Đồng Phương có thể dễ dàng tin rằng trên thuyền có mỹ nhân? Phải đẹp đến mức nào mới thu hút được sự chú ý của hắn? Tiết Phỉ Phong với đôi mắt sắc bén lướt qua, các ngươi nói xem. Thường Minh và Thường Bách đồng loạt lùi một bước. Thường Tuệ và Thường Thiền là giống nhất. Thường Thiền là chị của ba huynh đệ họ, một nữ ma đầu nổi tiếng với sắc đẹp mê hoặc và tài giết người trong 10 bước. Vì khinh thường việc xếp hạng cùng ba huynh đệ ngốc nghếch, nên Thường Minh là đại ca, Thường Bách nhị ca, Thường Tuệ thứ ba. Thường Tuệ và tỷ tỷ giống nhau nhất, chỉ cần trang điểm nhẹ là phiên bản của tỷ tỷ, ngay cả biểu cảm lạnh lùng cũng giống hệt. Thường Thiên hiện không có ở đây, cho dù có ở đây, trừ khi chủ nhân ra lệnh, ba huynh đệ cũng không dám để tỷ ấy ra tay, chỉ còn Thường Tuệ có thể làm. Hai huynh đệ cười cợt đắc ý, Tiết Phỉ Phong lắc đầu. Thường Tuệ tuy giống về hình thức, nhưng để giả làm ca nữ bị bắt trên thuyền, khiến hai bên đánh nhau, Thường Tuệ không thể bằng Thường Thiên. Hắn chỉ vào Thường Minh, trong một ngày, gọi Thường Thiên về, mặt Thường Minh đen như đít nồi, cảm thấy tướng quân đang trả thù vụ yên ngựa đôi. Rõ ràng hắn có thể viết thư gọi người, nhưng lại bắt y mạo hiểm bị tỷ tỷ đánh để gọi người về. Thường Minh không tiếng động đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Khi Thường Tuệ đi cùng Tiết Phỉ Phong đến thần y chữa thương, Thường Bách kỳ quái nhìn Thường Minh, ngươi làm gì mà mặt mày kỳ cục vậy? Ba phần đau khổ, bảy phần cười gian, trông thật kỳ quái. Thường Minh mở miệng, chủ nhân hôm nay không cho ta nói. Thường Bách không ngạc nhiên, nhưng ngươi nghĩ xem, phu nhân là người câm. Ánh mắt Thường Minh bừng lên vẻ thông minh. Tướng quân muốn học đọc khẩu hình, nên mới bắt ta giả câm, để sau này về còn giao tiếp với phu nhân. Thường Bách phục tài suy luận của hắn, có lý. Thế là ngày hôm sau, Tiết Phỉ Phong phát hiện các thuộc hạ của mình ai nấy đều bị mất giọng. Thẩm Thanh Nhiên một mình trở về nhà, cảm thấy căn nhà trống vắng hơn hẳn, không có ai để nói chuyện. Dù cậu vốn cũng không nói được, nhưng Tiết Phỉ Phong đi rồi, cậu có thể bỏ xuống cảnh giác, hét lên vài tiếng cho thoải mái. Cậu gần như không chịu nổi nữa, thậm chí không biết giọng nói thật của mình thế nào. Sau khi chăm sóc vẻ ngoài của nguyên chủ, Thẩm Thanh Nhiên thấy mình rất giống, chỉ là nguyên chủ quá yếu đuối, khí chất hoàn toàn khác biệt, cách sống thay đổi nhiều đến ngoại hình. Thẩm Thanh Nhiên gọi tên mình, lâu không nói làm giọng cậu như tiếng hươu non, yếu ớt. Cậu gọi liên tục vài tiếng, dần tìm lại giọng của mình. Dù sao nhà cậu ở dưới chân núi, bình thường không có ai qua lại. Lúc nấu cơm trưa, Thẩm Thanh Nhiên quen tay múc hai muỗng, đến khi đổ vào nồi mới nhớ Tiết Phỉ Phong không ở đây. Không cần nấu nhiều thế, cậu ngượng ngùng đậy nắp nồi. Có lẽ, lo lắng của Tiết Phỉ Phong không phải không có lý. Thẩm Thanh Nhiên trộn cơm thừa với cám lúa mì, đổ vào máng ăn của con ngỗng trắng. Ăn nhanh đi, đợi họ Lý, đợi Lý Phong trở về. Ngươi không còn may mắn thế này nữa đâu. Cậu ngồi xổm bên cạnh cây thuốc xanh, không biết sống chết thế nào. Tự lẩm bẩm, bao giờ ngươi mới khỏe lại, như đang hỏi cây thuốc, cũng như đang hỏi ai đó. Có lẽ trong lòng cậu nghĩ, khi cây thuốc này trưởng thành có thể dùng làm thuốc, vết thương ở chân Tiết Phỉ Phong sẽ có hy vọng chữa khỏi. Nên Thẩm Thanh Nhiên đặc biệt quan tâm đến cây này, mỗi ngày phải xem 3 lần, đừng nghĩ đến Lý Phong nữa. Trước hết ngủ một giấc, Thẩm Thanh Nhiên ngáp chán trường, sáng nay vừa phơi chăn, ngủ trưa chắc chắn rất thoải mái. Cậu liếc nhìn phòng của nguyên chủ, từ ngày đầu ra khỏi đó, cậu chưa bước vào lần nào, không biết bẩn đến mức nào rồi. Nhà Lý Phong ở chân núi rất nhỏ, một phòng khách và 2 phòng ngủ, cửa chính vào là phòng khách, bên trái và bên phải mỗi bên 1 phòng ngủ. Phòng khách và bức tường sau được ngăn cách bằng 1 tấm ván gỗ. Vài bậc thang dẫn xuống 1 hầm nhỏ, bếp nằm riêng ở bên trái nhà, chỉ có 1 bếp lò. Không gian còn lại chất đầy các dụng cụ nông nghiệp, sân sau nuôi gà, sân trước trồng rau, nhìn chung, diện tích có mái che không nhiều. Phòng của nguyên chủ bị bỏ hoang, Thẩm Thanh Nhiên hàng ngày trải đệm ngủ dưới đất trong phòng Tiết Phỉ Phong. Dần dần biến thành Tiết Phỉ Phong ngủ dưới đất. Xét về kích thước, phòng của nguyên chủ rộng rãi hơn, Thẩm Thanh Nhiên phá hỏng 1 phòng. Đẩy Tiết Phỉ Phong phải ngủ dưới đất, nghĩ thế nào cũng không ổn. Khi trời lạnh hơn, cũng không thể như vậy mãi. có nên chứng minh cho Tiết Phỉ Phong thấy mình đã thay đổi. Bắt đầu từ việc dọn dẹp một căn phòng, đã dám cắt da heo, còn ngại gì nữa? Thẩm Thanh Nhiên đấu tranh nội tâm, nhắm mắt quyết tâm, dọn thì dọn, nhưng hôm nay vẫn nên ngủ phòng của Lý Phong trước. Thẩm Thanh Nhiên tự an ủi mình, Trương Thẩm nhớ lời yêu cầu của Tiết Phỉ Phong. Thỉnh thoảng lại qua xem Thẩm Thanh Nhiên, sợ cậu ta ở nhà một mình rồi lại thành một đống lười biếng. Bà đứng ngoài hàng rào, vừa chạm tay lên cổng sân, đã nghe thấy lời nói nguy hiểm từ bên trong của Thẩm Thanh Nhiên. Cả người ngây ra, gõ cửa cũng không được, đi cũng không xong, đợi Lý Phong về, người sẽ không may mắn như vậy đâu. Đừng nghĩ đến Lý Phong nữa, trước hết ngủ một giấc đi, hôm nay ngủ ở phòng của Lý Phong đi. Trương Thẩm nghe rõ ràng một giọng nam lạ, mặc dù giọng nói nghe rất hay, mang một chút phong thái thư sinh, nhưng không thể che giấu được ý muốn. Ngủ, từng câu từng chữ, Phong Tử vừa đi, trong nhà lại có nam nhân khác, giữa ban ngày ban mặt, lại muốn ngủ. Trương Thẩm bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Bà tưởng rằng Thẩm Thanh Nhiên đã thay đổi, không ngờ vẫn như cũ. Nhưng lỡ đâu, là họ hàng của Thẩm Thanh Nhiên thì sao? Trương Thẩm không muốn oan uổng người khác, liền lớn tiếng gọi, Thanh Nhiên, có ở nhà không? Thẩm Thanh Nhiên vừa nằm xuống, vội vã chỉnh lại quần áo, hấp tấp đi ra. Bây giờ cậu nhìn Trương Thẩm như thấy hiệu trưởng cấp 3. Người thích giám sát công tác vệ sinh của toàn trường vào lúc 5 giờ sáng. Trương Thẩm xuất hiện, cậu nghiêm chỉnh đón tiếp. Trương Thẩm nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên còn đang chỉnh lại quần áo, cười hỏi, nhà có khách à? Vừa rồi ta hình như nghe thấy tiếng động. Chết tiệt, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy căng thẳng, lần đầu mở miệng đã gặp phải tình huống này. Cậu lắc đầu phủ nhận, đôi mắt thoáng hiện chút mơ hồ, như thể không hiểu Trương Thẩm đang nói gì. Diễn xuất đỉnh cao, Trương Thẩm lùi một bước, có chút chóng mặt, sao lại không thừa nhận chứ? Chẳng lẽ nam nhân kia thật sự không thể gặp người? Ồ, có thể là ta nghe nhầm. Hôm nay ta đến để xem ngươi có biết nấu ăn không? Nếu có khó khăn thì nói với Thẩm. Thẩm Thanh Nhiên sợ Trương Thẩm muốn đào tạo mình thành đầu bếp hoàng cung, vội vàng lắc đầu, chạy vào trong, lấy ra một sâu lạp xưởng từ tủ, đưa cho Trương Thẩm. Tiết Phỉ Phong sợ cậu không biết nấu ăn, không biết từ đâu mang về một đống lạp xưởng, bảo cậu hấp với cơm mà ăn, đơn giản và chu đáo, chỉ là số lượng quá nhiều. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ mình ăn không hết trong nửa năm, vừa hay tặng một ít cho Trương Thẩm, thế này sao được? Trương Thẩm từ chối, không chịu nhận. Lạp xưởng đều là thịt lợn hảo hạng hun khói từng cân một, nhìn chất lượng cũng biết gia đình bình thường không thể làm được, rõ ràng đã tốn không ít tâm sức. Thẩm Thanh Nhiên gãi đầu, không biết làm sao truyền đạt cho Trương Thẩm hiểu, ăn không hết, giá mà Tiết Phỉ Phong ở đây thì tốt, đây là Phong Tử mua à? Trương Thẩm không từ chối được, đành nhận, tiện miệng hỏi. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, Tiết Phỉ Phong mua mía cho mình tốn nhiều tiền như vậy, cậu nghe loáng thoáng có người mắng hắn là đồ ngốc, sợ vợ và phung phí, e rằng ngay cả Trương Thẩm cũng nghĩ vậy, vậy nên cậu không thể nói là Tiết Phỉ Phong mua. Thẩm Thanh Nhiên quyết định tốt bụng giúp Tiết Phỉ Phong giữ vững hình ảnh nam tử trước mặt Trương Thẩm. Cậu mỉm cười lắc đầu, không phải đâu, người phung phí là ta. Trương Thẩm lại kinh ngạc, lạp xưởng này rõ ràng là mang từ ngoài về. Thẩm Thanh Nhiên không ra ngoài, cũng không có người bán hàng rong nào dám mang hàng tốt đến chốn nghèo hèn này. Chẳng lẽ là nam nhân vừa nãy? Trương Thẩm nhất thời suy nghĩ phức tạp. Thẩm Thanh Nhiên rốt cuộc là ngốc đến mức không biết che giấu, hay là trở lại thói cũ không chút kiêng kỵ? Bà cẩn thận quan sát Thẩm Thanh Nhiên. Kể từ khi cậu rửa mặt sạch sẽ, dung mạo ngày càng trở nên tốt hơn. Môi đỏ răng trắng, eo thon như liễu, đôi mắt thông minh sáng sủa như biết nói. trước đây bị người ta chê bai, bây giờ so với tiểu thư nhà quan trong thành còn đẹp hơn. Trương Thẩm giấu tay trong tay áo, lòng như lửa đốt, lo lắng cho Phong Tử đang ở ngoài. Phía sau đống cỏ, Thái Thị nhìn thấy lạp xưởng trong tay Trương Thẩm, lộ vẻ ghen tị và khinh miệt. Lý Phong không ở nhà, nhưng Trương Thẩm thường xuyên đến. Thẩm Thanh Nhiên không hề tỏ ý muốn mời ai ăn uống. Những kẻ vô lại muốn thừa cơ kiếm trác cũng không dám manh động. Đặc biệt là hai đứa cháu vô tích sự của bà, không đến nhà Thẩm Thanh Nhiên được, ngày nào cũng sang nhà bà ăn trực. Thái Thị không biết làm sao với chúng, bà cũng nghe thấy giọng nam lạ trong nhà Thẩm Thanh Nhiên. Thái Thị nghiến răng, đúng là tiện nghi cho người ngoài. Thái Thị nhanh nhẹn xách giỏ rau rời đi. Bà phải mau chóng báo cho Xuân Sinh và Thu Sinh mới được. Cách Chương.